namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Phân tích trích đoạn bài kinh Song Tầm trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 19. Lần này sư đọc lại Trung Bộ Kinh, không biết lần này lần thứ mấy, mà ít nhất là lần thứ ba. Thì như sư đã từng nói là không có bài pháp cũ. Thật sự khi trí tuệ thay đổi, tăng trưởng, sự hiểu, sự biết, sự thấy về cùng một bản kinh, về cùng một lời dạy của Đức Thế Tôn rất khác trước. Thì trong bản kinh này Đức Thế Tôn có nói là Ngài chia ra cái việc hai loại suy tầm. Một loại suy tầm gồm có dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thì cái suy tầm này là đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Thì Đức Thế Tôn có nói là khi nào mà dục tầm khởi lên thì mà Ngài tác ý là dục tầm này đưa đến tự hại thì dục tầm được biến mất, hoặc là Ngài tác ý là dục tầm này đưa đến hại người thì dục tầm này được biến mất. Đó. Dục tầm đưa đến hại cả hai thì dục tầm cũng được biến mất. Thì sau đó thì Đức Thế Tôn có đưa ra ví dụ là như người mục đồng chăn giữ bò trong mùa lúa trổ hạt, thì người mục đồng phải cầm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia để chế ngự và ngăn chặn chúng, cho chúng khỏi phá hoại lúa của những người khác. Vì người mục đồng thấy rõ do nhân duyên mà không có canh giữ, chăn giữ, canh chừng các con bò, thì khi có con bò mà phá hoại lúa của người khác thì có thể là đưa đến bị tù tội, bị đánh đập, bị trách móc, hay thậm chí có thể là đưa đến sự chết. Thì cũng là như vậy, Đức Thế Tôn nói là Ngài đã thấy rõ được sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uế nhiễm. Uế là đen tối, bẩn, nhiễm là dính vào, mắc vào, lây nhiễm. Sự uế nhiễm của các pháp bất thiện. Và Ngài đã thấy được sự lợi ích, sự viễn ly, sự thanh tịnh của các thiện pháp. Thì Đức Thế Tôn cũng có phân tích là khi mà tâm mà suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì thì thời tâm sanh khuynh hướng về vấn đề ấy. Nếu mà một vị tỳ khưu hoặc bất kỳ ai mà suy tư quán sát nhiều về dục tầm thì vị ấy từ bỏ ly dục tầm. À. Thì ở đây thì sư lại liên tưởng đến đời sống của những vị tại gia. Thật là khó để mà tư duy về ly dục tầm. Mở mắt ra là chúng ta thấy các dục rồi. Rồi, chồng mình đó, con mình đó, rồi, tivi, rồi, rồi, mở cái cửa ra một cái. Hoặc không cần phải mở cửa, nhà bên cạnh bật những bản nhạc rất hay. Rồi, còn nếu mà mở cửa ra đi ra đường, thì rồi, xe đẹp, người đẹp, các quán ăn với các mùi phở nấu, mùi thịt nướng, thơm lừng, bay bát ngát. Rồi nếu ai mà quý vị nào mà, cô chú Phật tử nào mà thích đi mua sắm nữa, rồi, thường xuyên vào các siêu thị, toàn những vật đẹp đẽ, mê ly, cuốn hút. Rồi. Rất nhiều thứ liên quan đến dục ở ngoài cuộc đời. Thật khó mà quan sát về ly dục được. Tâm lúc nào cũng được cơ hội để thưởng thức, được thỏa mãn, được thọ hưởng, được an trú trong các dục ấy. Thật quả thật. Tư duy quan sát về ly dục là điều có thể nói là gần như không tưởng, gần như rất khó xảy ra đối với một vị cư sĩ. Nếu có sanh khởi thì cũng không có nhiều trong một ngày. Còn sân tầm quá nhiều, tắc đường bạn có thể sân, khói bụi xe cộ nóng bức bạn có thể sân, va chạm với sếp, va chạm với nhân viên, bạn có thể sân. Rồi. Chưa hết, ra chợ mua bán, cần đồng thiếu đủ, bạn có thể sân. Đắt rẻ, đồ tốt, đồ xấu, bạn có thể sân. Rồi, chưa hết, về đến nhà, con cái không như ý, có thể sân. Chồng thấy mình chúi mũi vào nghe pháp, không để ý đến chồng, chồng bực mình, bật cái tivi to tướng lên, có thể sân. Ôi, gần như là mở mắt ra là có thể sân được rồi. Mình đang an tịnh thiền đây này, nhà bên cạnh bật cái đài to tướng lên, hoặc là phá nhà làm đường, hoặc là âm thanh gì đấy khởi đến, có thể sân. Mở mắt ra có thể sân, mở tai ra là có thể sân. Thật khó mà quan sát nhiều. Thôi, đừng nói về quan sát nhiều. Thật khó mà có khả năng quan sát hay tư duy về về, về ly sân. Chứ đừng nói là quan sát nhiều. Và khi đã có sân tầm rồi thì hãy tầm đứng ngay chờ ở đó. Còn ở đây thì sư ở trên đỉnh đồi sống có một mình, kham nhẫn chịu đựng các con muỗi đốt, kham nhẫn chịu đựng các con dỉn đốt. Kham nhẫn chịu đựng các nỗi phiền não khởi lên. Vì sư biết phiền não nó khởi lên thì rồi nó cũng diệt thôi. Nên chỉ cần mình không chiều theo cái sự dẫn dắt của phiền não là mình nhất định sẽ không tư duy đến các dục. Mình sẽ không tư duy đến sân. Mình sẽ không tư duy đến buồn nản, sẽ không tư duy đến buồn chán, Và như thế cũng sẽ giống như là Đức Thế Tôn thuyết ở đây, là ví như vào cuối tháng hè, khi lúa gạo đã cất vào kho, một người mộc đồng chăn giữ các con bò, người mộc đồng ở dưới gốc cây hay ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ đây là những con bò. À, cũng vậy ở đây, có việc cần phải làm và sự nghĩ đây là những pháp, thì vậy thôi, rất là nhàn tản, rất là thảnh thơi, rất là thư thái, rất là an lạc, rất là định tĩnh, không mỏi không mệt thì ngồi, lưng mà mỏi thì đứng. Đó. Đứng lâu mà mỏi chân thì đi. Đó. Chân mỏi, lưng mỏi, cổ mỏi đau thì nắm, không cần đến ai, không mong muốn điều gì, chẳng có việc gì cần phải làm hơn nữa, chỉ có vậy thôi. Chỉ canh chừng tâm, chỉ có vậy thôi. Thật là nhàn tản, thật là tự thân an lạc, thật là không hại một ai. Pháp là như vậy, thật sự pháp là như vậy.